Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 564, chuyện cổ tích thần kỳ. Câu nói này truyền ra, giống như chìm chuông tại U Vương tâm đánh. U Vương thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Tất cả vương không biết rõ, Vương Bình hóa thành bộ dáng ban đầu thời điểm, U Vương chính là ngây người. Cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh, nàng quá quen thuộc, thậm chí gần nhất còn tại Tâm Tâm đọc. Vào thời khắc ấy, U Vương một trận tinh thần hoảng hốt, cho là mình đang nằm mơ. Đợi đến xác nhận đây không phải đang nằm mơ, xác nhận tự mình không có nhìn lầm, U Vương ngưng trệ ở nơi đó. Nàng rất khẳng định, đó chính là nàng nhận biết thân ảnh quen thuộc. Cái kia đạo tại nàng lòng có lấy rất trọng yếu vị trí thân ảnh. Bây giờ, nàng nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Ô, tại nàng đây hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có ô xuất hiện địa phương. Ô xuất hiện, liền đứng tại trước mặt nàng. Càng là nói cho nàng biết thân phận. Nói cho nàng biết, hắn chính là ô. Nhìn thấy ô, U Vương xem mộng. Cái gì cơ trí hơn người ích thông minh tính toán thiên hà. Tại lúc này đợi nàng cảm giác tự mình chẳng phải là cái gì. Đầu óc rất loạn, loạn thành một bầy, một mảnh trống không. Lúc này, nàng não hải chỉ còn lại một câu. Ô là vương gia người thừa kế, là bách quỷ dạ hành đầu mục. Nguyên lai ô giấu giếm việc của mình chính là cái này à. Nguyên lai mình sai. Ô giấu giếm sự tình so với mình giấu giếm sự tình so ra muốn rung động nhiều. Qua và không bằng tự mình lại nói với Mị Nhi. Ô tại làm sao giấu giếm cũng không có khả năng có tự mình giấu giếm đến. Hiện tại xem ra sai. Nàng hiện tại lòng tham loạn. Không phải là bởi vì Vương Bình giấu giếm nàng như thế một cái siêu sự tình. Tại nàng tâm, cho dù là đến bây giờ biết rõ ô thân phận, nàng đều không có đi biến qua đối với ô tình cảm. Bởi vì nàng ưa thích là ô, mà không phải ô thân phận. Sẽ không bởi vì ô thân phận mà thay đổi kia phần ưa thích. Càng sẽ không bởi vậy chán ghét ô. Cũng sẽ không đi tức giận ô giấu giếm thân phận nàng. Nàng nói với Vương Bình qua. Vương Bình cũng nói qua với nàng. Cả hai lẫn nhau cũng nói với đối phương qua. Bất luận đối phương là thân phận gì, lai lịch ra sao, cũng sẽ không là những này mà thay đổi bất luận cái gì. Ưa thích vẫn là ưa thích, trọng yếu là người, không phải thân phận, cũng là bởi vì đây. Vương Bình cùng U Vương rõ ràng biết rõ đối phương có giấu giếm. Chưa từng đi trách đối phương giấu giếm, không có tức giận, chỉ có lý giải chỉ có là đối phương suy nghĩ. U Vương tâm loạn không phải Vương Bình giấu giếm thân phận, mà là Vương Bình chính đứng tại mặt đối lập. Nàng đang lo lắng Vương Bình. Loạn là Vương Bình có thể hay không bởi vì cùng tự mình quan hệ qua lại. Một khi bị đuổi quỷ giới người biết được, sẽ đối với hắn tạo thành không tốt ảnh hưởng. Muốn biết rõ nàng là âm ti vương, chủ tính chung âm ti U Vương. Cả hai không nên có bất luận cái gì gặp nhau. Có cũng chỉ cái kia mặt đối lập, nàng đang sợ, sợ thân phận của mình hại đến Vương Bình, không muốn Vương Bình bị người khác hiểu lầm, cho rằng hắn có phải hay không thông đồng với địch, có phải hay không phản đồ loại hình, sợ bởi vì tự mình, đuổi quỷ giới thêm ra rất nhiều liên quan tới Vương Bình lưu ngôn phỉ ngữ. Từ đó ảnh hưởng Vương Bình thanh danh, U Vương tâm tình rối bời. Mê nhóm dương khí âm tuyệt mỹ cho đằng hơi ngạc nhiên. Kinh ngạc cùng Vương Bình đối mặt. Thanh tịnh mỹ lệ con người có quang trạch lấp lóe. Bàng hoàng, lo lắng đều ở nó. Vương Bình nói ra ô cái này một tên chữ. Không chỉ là U Vương, Mị Vương cũng lăng hạ. Cái gặp Mị Vương bỗng nhiên chuyển hướng Vương Bình. Mắt có không thể tin. Nàng không phải người ngu. Theo ô cái này 19 tất danh tự, kết hợp chủ nhân U Vương ngẩn người thần sắc, nàng liền biết rõ Vương Bình thân phận, cái kia đùa giỡn qua nàng, tại Hoàng Tuyền Minh Hà cứu nàng vương gia người thừa kế. Là chủ nhân bạn trai ô. Nó chấn kinh chớ tại U Vương. Khó có thể tin. Tự mình muốn gặp ô. Chủ nhân muốn gặp vương gia người thừa kế. Cả hai nhưng thật ra là cùng một người. Hết thảy tựa như nằm mơ. Chuyện cổ tích thần kỳ. Cái này, Vương Chấn Lay không thể thêm phục. Trên thế giới không còn so hôm nay sự tình càng thêm điên cuồng sự tình. Hồi tưởng cùng Vương Bình hai lần gặp mặt, Mị Vương ngơ ngẩn, nàng nghĩ đến một việc. Vương Bình đang đuổi tự mình. Tự mình cùng Vương Bình nhiều lần nói qua. Hắn là đuổi không kịp tự mình. Bởi vì chính mình muốn đi theo chủ nhân. Mà hắn cũng đuổi không kịp chủ nhân. Hiện tại tưởng tượng, Mị Vương tâm tình cổ quái. Vương Bình chân thực hiện tự nhủ nói chuyện. Hắn đem chủ nhân đuổi tới tay. Tỉ mỉ nghĩ lại, mình nói qua sẽ cùng theo chủ nhân. Nói cách khác, tự mình cũng trở thành Vương Bình lão bà. Lời nói trở thành sự thật. Đồng dạng rung động còn có một vị. Đó chính là Dạ Vương. Khóe mắt liếc qua liếc mắt Mị Vương. U Vương, Dạ Vương mí mắt, cuồng loạn không thôi. Nó tại cuồng hô. Ta mẹ nó đến cùng tại cái gì? Ta thế mà đem vương gia người thừa kế giới thiệu cho Âm Ti Vương. Ta ông trời a, nghĩ đến chủ tính chung Âm Ti U Vương cùng Bách Quỷ Dạ Hành đầu mục là người yêu. Vẫn là tự mình một tay thúc đẩy. Dạ Vương toàn bộ quỷ đều nhanh điên cuồng thế nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi. Đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát hai quỷ quái tổ chức. Bọn hắn đầu mục lại tại quan hệ qua lại. Nói yêu đương. Dạ Vương kinh dị. Ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Không khỏi. Dạ Vương tâm cười khổ. Vương Quyền huynh. Người kia kê nhi tan giã Âm Ti có vẻ như thật hoàn thành công. Ta căn bản không cần giới thiệu Mị Vương cho con trai a. Không đúng. Nói cho cùng kỳ thật ta vẫn đang làm bà mối a. Vương Quyền huynh không có mời ta làm. Ta bản thân trước tiên làm lên bà mối. Chúng vương không có phát hiện Dạ Vương, Mị Vương, U Vương ba thần sắc biến hóa. Quả thực bị Vương Bình thân phận cho rung động. Tràng diện trở nên quỷ dị. Không khí trách tới cực điểm. Một trận rằng co diễn biến đến thành giật mình sẽ. Thành Vương Bình biểu diễn cá nhân. Vương Bình cùng U Vương bốn mắt nhìn nhau. Bao phủ âm khí âm U Vương, gương mặt xinh đẹp phức tạp, nó tại cưỡng ép điều chỉnh loạn ma tâm, muốn bình tĩnh trở lại, xử lý chuyện bây giờ lúc này, nàng đầu óc không còn là cái gì cứu viện Tùng Vương. Cùng ô so ra, Tùng Vương đã không trọng yếu, nàng hiện tại chỉ muốn không cho người khác phát hiện mình cùng Vương Bình thân phận, đồng thời không muốn Vương Bình khó làm. Vương Bình là Bách Quỷ Dạ Hành đầu mục, hiện tại hắn bắt Tùng Vương, tự mình làm Âm Ti Vương lẽ ra tới cứu hồi trở lại Tùng Vương. Cũng một ngày cứu trở về Tùng Vương, chẳng phải là nhường Vương Bình mất mặt. So với cứu trở về Tùng Vương, U Vương càng thêm không lẫn nhau Vương Bình đi mất hết mặt mũi. Đi có hại uy nghiêm, cả hai hai chọn một, U Vương lựa chọn cái sau. Ta U Vương mới vừa nói ra một chữ, Vương Bình lại vượt lên trước mở miệng, ta cái này người rất dễ nói chuyện, cũng không ưa thích chém chém giết giết, người đã muốn Tùng Vương, vậy liền đưa ngươi, bình tĩnh mà lạnh nhạt lời nói truyền ra, Vương Bình một bả nhấc lên Cửu Minh Vương giam giữ Tùng Vương, tiện tay ném đi, bị đặc thù xiềng xích vây khốn không thể động đậy Tùng Vương vạch ra đường vòng cung. Hướng về U Vương, hết thảy phát sinh quá nhanh, chư vương kịp phản ứng, Vương Bình đã ném ra ngoài, đinh, chư vương kinh đến choáng váng, ngoạn tao, cái gì tình huống, cứ như vậy đem Tùng Vương ném ra bên ngoài à nha. Cứu viện Tùng Vương đơn giản như vậy, thuộc tính cộng 100 so với chư vương giật mình kinh ngạc, U Vương thân thể mềm mại run lên. Đôi mắt đẹp hiện lên một vòng cảm động, lòng có ủ ấm, U Vương đang vì Vương Bình suy nghĩ, Vương Bình chưa từng không tại U Vương suy nghĩ đâu. Tại Vương Bình mát, tự mình thanh danh tính được cái gì? Một cái hư danh mà thôi. Không dưới lần thực lực tăng vọt đi đem yêu vương bảo. Đến thời điểm thanh danh cái gì đều có thể trở về. Mà lá liền không đồng dạng. Lá là U Vương, nếu như không thể nhận hồi trở lại Tùng Vương, còn có bị yêu vương phát hiện U Vương cùng tự mình quan hệ qua lại, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Cùng U Vương an nguy so ra, con tin Tùng Vương có vẻ không có ý nghĩa. Sự tình cứ như vậy kết thúc à? Chúng vương cảm khái, sự tình phát sinh quá hí kịch. Vương Bình thao tác hoàn toàn xem không hiểu a. Đến cùng hắn trong hồ lô bán là thuốc gì a? Tế công đan sao? Vẫn là thuốc diệt chuột. Ngay tại lúc này, U Vương tiếp xuống cử động làm cho chư vương ngốc trệ. Ngây ra như phỗng, có vương trợn mắt hốc mồm. Không thể tin, U Vương ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.